Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 289, chọn sai đối tượng. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, a muốn ta cùng giá phải trả, sợ rằng nặng nề muốn ngươi không chịu nổi. Lâm Đình Hàm lãnh nhược băng xương mặt đẹp, hiện lên vẻ tức giận, nàng từ nhỏ đến lớn, còn chưa bị như vậy làm nhục, Lý Đông Minh lại có thể để cho mình buổi tối đi cùng nàng, đem mình làm kỹ nữ sao? Lâm Đình Hàm ánh mắt lạnh như băng, nhìn về Lý Đông Minh ánh mắt, mang theo lạnh lùng vô tình vẻ, nhưng mà Lý Đông Minh dâm đãng cười một tiếng, muốn thuận can tử leo lên ôm nàng nhỏ hết sức eo thon. Lại bị Hạ Vũ đột nhiên ra tay, một nắm chặt tay hắn cổ tay. Hạ Vũ ánh mắt híp lại, môi mỏng khẽ nhúc nhích, mang theo thấy lạnh cả người. Người săn gái đẹp, tìm lộn đối tượng, cút, nào có ngươi cái dế nhũi phần nói chuyện. Ta đang cùng tên này người đẹp nói chuyện, cút sang một bên. Lý Đông Minh quay đầu lại giận chừng Hạ Vũ, giống như giày hắn nuôi dưỡng hộ vệ như nhau. Đối với Hạ Vũ mang theo thiên nhiên khinh bỉ, đồng thời hắn hơi nỗ miệng, tỏ ý sau lưng bốn tên vạm vỡ hộ vệ, lôi đi Hạ Vũ cái này đồ không có mắt. Hạ Vũ thân hình không nhúc nhích, hạ lợi một bước bước vào, cả người mang theo lạnh lùng ý định giết người. Ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm hợp vây mà đến bốn tên hộ vệ. Nhưng mà, hạ lợi xoay người lạnh lùng quát khẽ. Gần thêm bước nữa, chết, bá, toàn trường rất nhiều tân khách. Từ mới vừa rồi cười vui trong tỉnh hồn lại, nhìn bầu không khí ngưng trọng tình cảnh, mới nhận ra được có cái gì không đúng mùi vị. Đây là người chi bản năng, đối với uy hiếp được sanh mạng mình cảm giác nguy cơ. Có dũng khí cảm giác sợ hãi, nhất thời rất nhiều tân khách. Không tự chủ được chậm rãi lui về phía sau mấy bước. Muốn khoảng cách Hạ Vũ xa một chút. Bốn tên hộ vệ cũng là sắc mặt hơi chậm lại. Từ hạ lợi trên mình, bọn họ cảm giác được rất nguy hiểm cảm giác. Rất đáng sợ. Bởi vì làm cho này bốn người đều là đã từng bên trong bộ đội lính đặc chủng. Hết sức tin tưởng mình đối với nguy hiểm trực giác bén nhạy. Cái này làm cho chiếm cứ Đông Phương một vị kính mát hộ vệ hết sức kiêng kỵ gầm nhẹ hỏi, các người là người nào? Trong tay người tuyệt đối dính qua máu tươi, nếu không trên mình không thể nào có một cổ máu tanh sát khí. A, trực giác rất bén nhạy sao? Người vấn đề ta không muốn trả lời. Bây giờ lúc này dừng bước, đến gần người, giết không tha. Hạ lợi thần giác treo một tia lãnh khốc nụ cười, trong mắt thoáng qua thị huyết ánh sáng, quả đấm cầm chặt, mơ hồ đặc biệt khát vọng bốn tên hộ vệ xông lại, để cho hắn toàn bộ giết chết. Hạ lợi hiếu chiến khát vọng, và Hạ Vũ bất đồng. Hạ Vũ là hy vọng chiến đấu chui luyện tự thân, ganh đua cao thấp là được, mà Hạ lợi nhưng là muốn mạng người, muốn tắm máu người. Chính tay đâm kẻ địch, đối với máu tươi hắn có dũng khí bản năng khát vọng, cho nên đặc biệt là máu. Đồng thời hắn lần đầu tiên giết hại chính là Khương Phàm, lúc ấy cũng thiếu chút nữa không chịu nổi, quá máu tanh, rất khó tưởng tượng lần đầu tiên giết người. Hạ lợi so hắn lãnh khốc vô tình hơn, vung hắn tám con phố, có lẽ có chút người trời xanh chính là giết người có một viên cường đại tim, cho nên hạ lợi tản ra lạnh lùng thị huyết hơi thở, liền Hạ Vũ đều cảm giác được một tia nguy cơ lòng rung động cảm. Đối với lần này, Hạ Vũ quay đầu lại nghiêm nghị quát khẽ, hạ lợi, ngươi cho ta đàng hoàng một chút, không có, không cho phép giết người. Gì, tại sao à, nghe được Hạ Vũ dày, hạ lợi tràn đầy thị huyết đầu óc, mới tính hơi hạ nhiệt, quay đầu lại kinh ngạc hỏi. Hạ Vũ ánh mắt thâm thúy, nhìn về hắn quát khẽ, tại sao, chính ngươi rõ ràng, ngươi mới vừa rồi hơi thở trạng thái, liền ta và tiểu phàm những thứ này mình ngươi đều phải đề phòng ngươi điểm. Làm máu là chuyện tốt, một khi quá độ, ngươi muốn trở thành là máy sát hại sao? Vũ ca, ngươi đừng dọa hù dọa ta, không phải là không để cho ta động thủ sao? Vậy hãy để cho phàm ca tới. Lời cảnh cáo tiếng nói, để cho Hạ Lợi giật mình trong lòng, ngượng ngùng cười một tiếng, có chút ngượng ngùng sờ một cái đầu, vặn qua thân đi, coi như là nghe theo Hạ Mưa tiếng nói, không có ra tay. Giờ phút này, Hạ Lợi vặn qua thân, sắc mặt có chút khó khăn xem, mới vừa rồi chuyện mình thái, đúng là có điểm không đúng, sát ý nảy sinh quá mạnh mẽ. Mới vừa rồi vậy cổ thị huyết khát vọng mãnh liệt, mình nếu là khắc chế không nổi, như vậy, sau này người mình đều có thể bị mình mộ thương. Bây giờ tình cảnh, Hạ Lợi nhạc đệm căn bản không có, chậm tách ra trong sân bầu không khí khẩn trương, Lý Đông Minh cậu ấm hét lớn, các người bốn cái còn thẫn thờ đứng trước làm gì vậy? Đem mấy cái này thúi thằng nhà quê cũng đuổi ra ngoài. Nhưng mà, bốn tên hộ vệ không người dám động, bởi vì là Khương Phàm đứng ra. Khương Phàm toàn thân giống vậy tràn đầy lạnh lùng hơi thở, nhưng không giống với Hạ Lợi hiển lộ như vậy sắc bén. Hắn hơi thở rất nội liễm đến bốn tên hộ vệ, căn bản không dám vọng động, cũng đang chịu đựng áp lực cường đại. Khương Phàm thon gầy thân hình, tựa như ngồi xuống dãy núi cao vút ở trước mắt, để cho bọn họ cũng không dám thở mạnh. Đồng thời Khương Phàm lãnh khốc quát khẽ, lúc này dừng bước, tiến lên một bước người, chết, giống nhau cảnh cáo, giống nhau sát khí lẫm nhiên. Khương Phàm nói tiếng nói nếu nói ra, sẽ có lập tức động thủ cấp bách cảm, làm bốn tên hộ vệ mồ hôi từ hai tấn chảy xuống. Cái này làm cho vòng ngoài quan sát tân khách rối rít kinh ngạc, nhìn về phía Hạ Vũ thanh tú khuôn mặt, tuổi tác rõ ràng không lớn à, sau lưng cái này hai người rất giống tùy tùng vậy nhân vật. Thật sao như thế lợi hại, tùy ý đứng ra một cái, lại có thể hù được bốn tên hộ vệ mồ hôi chảy ròng. Không dám vọng động một bước, đồng thời những thứ này tân khách, trong lơ đãng quét cao ngạo tối tăm như vậy một cái. Cảm thấy người này thực lực hẳn kinh khủng hơn, bởi vì là từ đầu đến cuối hắn đều không nói một câu. Thường thường có vài người chính là đang trầm mặc trong bùng nổ. Đáng sợ nhất, lập tức, Lý Đông Minh gặp bốn tên hộ vệ còn thờ ơ, tức giận hô, các người ngược lại là đặc biệt lên cho ta à, ngớ ra làm gì, lão một tháng cho các người 200 ngàn. Là để cho các người ăn cơm khô sao? Nhưng mà, bốn tên hộ vệ cũng không để ý tới tức giận Lý Đông Minh, mà là chật vật mở miệng lần nữa hỏi, các người rốt cuộc người nào? Chúng ta đi qua nhất nghiêm khắc huấn luyện thể năng, thực lực mặc dù không dám nói rất lợi hại, nhưng đối phó với người thường, đã dư sức có thừa, mà các người vì sao mang đến cho chúng ta áp lực so với đỉnh núi còn nặng? Tại sao? Bốn tên hộ vệ đều là sắc mặt phức tạp, mơ hồ tựa hồ đoán được Hạ Vũ thân phận, nhưng không dám xác định. Nếu như bọn họ suy đoán là thật, mình các người cũng chỉ có cho hắn xách giày phân. Bất quá lúc này, Hạ Vũ quay đầu lại nhìn bọn họ, dửng dưng nói ra bọn họ trong lòng không dám khẳng định câu trả lời. Nói, bởi vì chúng ta là tổ hành động đặc biệt thành viên. Biết hành động tổ sao? Cái gì? Thật sự là, chào, ngoặc kép, bốn tên hộ vệ con người co giúp một cái, đạt được Hạ Vũ dửng dưng trả lời, rung động trong lòng không dứt, sau đó đồng loạt chào, rõ ràng cho thấy nghe nói qua tổ hành động đặc biệt danh tiếng. Nhất thời sống lưng đứng nghiêm, hướng Hạ Vũ chào. Cái này ngay tức thì để cho chung quanh tân khách một mặt mơ hồ, không hiểu là tình huống gì, nhưng có thể nhất định là người ta lai lịch không nhỏ. Nơi này đồng thời đứng ở phía đông hộ vệ,